4. Con đường đương đầu với tâm trí. Những người yêu mến của tôi, tâm trí của con người, não của con người đã trở thành vết thương ốm yếu. Nó không còn là trung tâm lành mạnh, nó đã biến thành ung nhọt không lành mạnh. Đó là lý do tại sao mọi chú ý của chúng ta đều được tập trung vào nó. Có lẽ bạn có thể đã không nghĩ về sự kiện rằng khi một phần thân thể trở nên ốm yếu, mọi chú ý của người ta đều dồn vào nó. Người ta chỉ trở nên nhận biết về chân nếu có đau ở chân, nếu không có đau thế thì người ta không nhận biết về chân chút nào. Nếu có vết thương trên tay thế thì người ta trở nên nhận biết về tay, nếu không có vết thương thế thì người ta không biết về tay chút nào. Não của chúng ta chắc chắn đã trở nên ốm yếu theo cách này cách khác, vì trong 24 giờ chúng ta chỉ nhận biết về nó chứ không về cái gì khác. Thân thể càng mạnh khỏe, nó sẽ càng ít được cảm thấy. Người ta cảm thấy chỉ phần đã trở thành không mạnh khỏe. Phần duy nhất của thân thể mà chúng ta cảm thấy bây giờ là não. Ý thức của chúng ta chỉ dồn vào quanh nó, chỉ biết nó, chỉ nhận ra nó. Vết thương ốm yếu đã xuất hiện ở đó, không được tự do với vết thương này, không trở nên tự do với chính căng thẳng này và chính trạng thái rất bồn chồn này của tâm trí, không người nào có thể tiến tới trung tâm sự sống của mình. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về trạng thái này của não và cách thay đổi nó. Điều thứ nhất là ở chỗ chúng ta phải hiểu rõ ràng trạng thái của não. Nếu bạn ngồi một mình trong 10 phút và chân thành viết ra mảnh giấy bất kỳ ý nghĩ nào diễn ra qua tâm trí bạn, bạn sẽ không sẵn lòng đưa mảnh giấy đó cho ngay cả người bạn thân nhất của bạn, vì bạn sẽ thấy các ý nghĩ là điên tới mức ngay bản thân bạn lẫn bất kỳ người nào khác không thể trông đợi chúng từ bạn. Bạn sẽ thấy các ý nghĩ không liên quan, vô tích sự và mâu thuẫn tới mức bạn sẽ nghĩ bạn đã phát điên. Nếu bạn chân thành viết ra bất kỳ cái gì tới trong tâm trí bạn trong 10 phút, bạn sẽ rất ngạc nhiên với điều đang xảy ra ở đó. Bạn sẽ tự hỏi liệu bạn lành mạnh hay điên khùng. Chúng ta chẳng bao giờ nhìn vào trong tâm trí chúng ta cho dù 10 phút để xem cái gì diễn ra ở đó, hay có thể chính điều chúng ta không nhìn vào bên trong nó là vì sâu bên dưới chúng ta đã biết cái gì đang xảy ra ở đó. Có lẽ chúng ta sợ. Đó là lý do tại sao mọi người sợ ở một mình và tìm bạn đồng hành 24 giờ một ngày, muốn gặp bạn bè hay đi tới câu lạc bộ hay cái gì đó. Và nếu người này không thể tìm thấy bất kỳ người nào khác thế thì anh ta sẽ đọc báo hay nghe radio. Không ai muốn là một mình vì khoảnh khắc bạn là một mình bạn bắt đầu tìm ra về trạng thái thực của bạn. Khi người khác hiện diện, chúng ta được tham gia vào trong việc quan hệ với người đó và chúng ta không nhận biết về bản thân chúng ta. Việc tìm người khác không là gì ngoài việc tìm cơ hội để thoát khỏi bản thân người ta. Lý do cơ bản mà chúng ta trở nên quan tâm tới người khác là ở chỗ chúng ta sợ bản thân mình. Và chúng ta biết rất rõ rằng nếu chúng ta biết bản thân mình hoàn toàn, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta tuyệt đối điên. Để thoát khỏi trạng thái này, con người tìm bầu bạn, đi tìm bạn đồng hành, tìm người bạn, tìm xã hội, tìm đám đông. Con người sợ một mình. Con người trở nên sợ một mình vì trong tính một mình con người sẽ thấy sự phản xạ của trạng thái thực của mình. Con người sẽ bắt gặp phản xạ của mặt riêng của mình. Và điều đó sẽ rất kinh hoàng, rất đáng sợ. Cho nên, từ lúc thức dậy buổi sáng cho tới đi ngủ ban đêm, con người dùng mọi loại phương pháp để thoát khỏi bản thân mình để cho người đó không phải đối diện với bản thân mình. Con người sợ rằng mình có thể thấy bản thân mình. Con người đã phát minh ra hàng nghìn cách để trốn thoát khỏi bản thân mình. Và hoàn cảnh tâm trí con người càng tồi tệ, chúng ta càng làm ra những phát minh mới để trốn thoát khỏi bản thân chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vào 50 năm qua, chúng ta sẽ thấy rằng con người đã tạo ra nhiều sao lãng để thoát khỏi bản thân mình hơn bao giờ trước đây trong lịch sử. Rạp chiếu phim, radio, truyền hình, toàn là những cách thoát khỏi bản thân người ta. Con người đang trở thành bồn chồn thế. Chúng ta đi tìm giải trí, chúng ta làm nhiều thu xếp để quên đi bản thân chúng ta trong chốc lát vì tình huống bên trong của chúng ta đang trở nên tồi tệ hơn. Trên khắp thế giới, cùng với sự phát triển của văn minh, việc dùng ma túy đã tăng lên. Gần đây một số ma túy mới đã được khám phá mà đang trở nên rất phổ biến ở châu Âu và ở châu Mỹ. Có những ma túy như LSD, mescaline, cần sa. Trong mọi thành phố có văn hóa ở châu Âu và Mỹ, trong mọi người có giáo dục, nỗ lực khám phá ma túy mới đang ở cực đỉnh. Việc tìm kiếm để khám phá ra các phương tiện tin cậy cho con người quên bản thân mình vẫn tiếp tục, bằng không con người sẽ trong khó khăn lớn. Lý do đằng sau mọi điều này là gì? Tại sao chúng ta muốn quên bản thân mình? Tại sao chúng ta hăm hở thế về việc quên canh ngã? Và đừng nghĩ rằng chỉ những người đang đi xem phim mới đang cố quên bản thân họ. Những người đang đi vào đền cũng đi với cùng lý do, không có khác biệt. Đền là cách thức cổ để quên bản thân người ta, rạp chiếu phim là cách mới. Nếu một người ngồi và tụng Rama, Rama, đừng nghĩ rằng người đó đang làm bất kỳ cái gì khác hơn là cố quên đi bản thân người đó trong việc tụng, cũng như ai đó khác đang cố quên đi bản thân mình bằng việc nghe bài hát trong phim. Không có khác biệt giữa hai loại người này, nỗ lực để bị vướng mắc vào bất kỳ cái gì bên ngoài bản thân người ta, dù đó là Rama, hay phim, hay nhạc, nỗ lực để trở nên bị vướng mắc trong bất kỳ cái gì sâu bên dưới không là gì ngoài nỗ lực thoát khỏi bản thân người ta. Tất cả chúng ta đều bị vướng mắc vào việc thoát khỏi canh ngã theo cách này cách nọ. Điều này chỉ ra rằng hoàn cảnh của chúng ta ở bên trong đang tồi tệ hơn và chúng ta đang đánh mất dũng cảm cho dù để nhìn vào nó. Chúng ta sợ nhìn theo hướng đó. Chúng ta hành động như đà điểu. Khi thấy kẻ thù đà điểu giấu mặt trong cát vì điều nguy hiểm là nhìn vào kẻ thù. Vì kẻ thù này không thấy được, logic của đà điểu nói, cái không thấy được là không có đó. Mình an toàn, nhưng logic này là sai. Đà điểu có thể được tha thứ nhưng con người không thể được tha thứ. Bằng việc không thấy được, cái gì đó không dừng tồn tại. Nếu một thứ là thấy được, cái gì đó có thể được làm về nó, nhưng nếu nó là không thấy được thì không có khả năng nào để làm bất kỳ cái gì. Chúng ta muốn quên đi trạng thái ở bên trong, chúng ta không muốn nhìn nó. Có thể thuyết phục tâm trí chúng ta rằng cái gì đó không thấy được là không có đó, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó đã đi mất. Không có quan hệ giữa việc không thấy được và việc không tồn tại. Nếu cái gì đó đã là thấy được thế thì có lẽ chúng ta có thể đã có khả năng thay đổi nó, nhưng khi nó là không thấy được, thay đổi là không có khả năng. Nó sẽ liên tục tăng trưởng bên trong như vết thương, như ung nhọt mà chúng ta đã che giấu và không muốn nhìn vào. Não đã trở thành vết thương. Một ngày nào đó, nếu cái máy được chúng ta phát minh ra có thể nhìn vào điều đang xảy ra bên trong từng người, thế thì mọi người chắc sẽ tự tử ngay lập tức. Không ai sẽ cho phép bất kỳ người nào khác nhìn điều đang diễn ra bên trong mình. Một ngày nào đó này khác điều đó sẽ trở thành có thể. Ngay bây giờ chúng ta có thể biết ơn rằng không có cửa sổ nào trong đầu chúng ta mà qua đó chúng ta có thể nhìn vào trong não của nhau và xem điều đang diễn ra ở đó. Điều mọi người đang che giấu và điều họ nói ở bên ngoài là rất khác nhau. Điều bạn thấy bên ngoài trên mặt họ là khác hoàn toàn với điều đang diễn ra bên trong họ. Có thể là bên ngoài họ đang nói về yêu nhưng bên trong họ đầy ghét. Họ có thể nói với ai đó, chào bạn, tôi vui mừng gặp bạn. Tôi sung sướng rằng tôi đã gặp bạn sáng nay, nhưng bên trong họ nói, sao mình phải nhìn bộ mặt của người ngu xuẩn này như điều đầu tiên trong sáng nay? Nếu như có cửa sổ để nhìn vào đầu mọi người, chúng ta chắc đã gặp khó khăn lớn, cuộc sống chắc trở thành thực sự khó sống. Chúng ta có thể nói với ai đó theo cách thức thân tình nhưng vẫn nghĩ bên trong, khi nào người này sẽ chết đi. Có thứ nơi gì trên bề mặt và thứ gì đó khác ngầm bên dưới và chúng ta không dám nhìn vào trong. Nhìn vào bên trong và thấy một người mẹ và cô con gái sống cùng nhau và cả hai đã bước vào trong giấc ngủ của họ. Một đêm vào quãng 3 giờ người mẹ thức dậy và đi vào vườn sau nhà. Sau một chốc cô con gái cũng thức dậy trong giấc ngủ của mình và bước vào trong vườn. Ngay khi bà già trông thấy cô con gái, bà ấy hét lên, đồ yêu nghiệt. Mày đã lấy đi tuổi thanh xuân của tao. Từ lúc mày được sinh ra, tao đã bắt đầu già đi. Mày là kẻ thù của tao, nếu như mày mà không được sinh ra, tao chắc vẫn còn trẻ. Và khi cô gái thấy mẹ mình, cô ta hét lên, bà là mụ phù thủy. Vì bà mà cuộc đời tôi đã trở nên khó khăn và lệ thuộc. Bà bao giờ cũng là tảng đá chắn dòng chảy cuộc đời tôi. Bà là xiềng xích nặng nề lên cuộc đời tôi. Vào khoảnh khắc đó gà trống gáy lên và cả hai người thức dậy. Nhìn thấy cô gái, bà già nói, con cưng. Sao con dậy sớm thế? Con có thể bị cảm đấy. Lại đây, chúng ta đi vào bên trong. Lập tức cô gái chạm chân mẹ già của mình. Cô ấy có thói quen chạm chân mẹ mình mọi sáng. Cô ấy nói, mẹ ơi, mẹ dậy sớm thế. Sức khỏe của mẹ không tốt. Mẹ không nên dậy sớm thế. Lại đây và nghỉ ngơi đi. Bạn có thể thấy khác biệt giữa điều họ nói trong giấc ngủ và khi họ thức. Bất kỳ cái gì một người nói trong giấc ngủ của mình đều là chân thực hơn điều người đó nói khi người đó thức, vì nó nhiều phần là từ cái bên trong. Điều bạn thấy về bản thân bạn trong mơ có nhiều tính thực tại hơn là điều bạn thấy ở bãi chợ và trong đám đông. Mặt trong đám đông được trang điểm và giả tạo. Sâu bên dưới bên trong bản thân bạn, bạn là người khác toàn bộ. Bạn có thể xoay sở để che giấu nhiều thứ bằng việc dán những ý nghĩ tốt nào đó lên bề mặt, nhưng bên trong lửa ý nghĩ đang bùng cháy. Trên bề mặt bạn có thể dường như tuyệt đối im lặng và lành mạnh, nhưng bên trong mọi thứ là không lành mạnh và rối loạn. Trên bề mặt bạn dường như mỉm cười nhưng có thể rằng nụ cười đó đang che đậy đống nước mắt. Thực ra, có khả năng là bạn đã rèn luyện nụ cười của bạn chỉ để che giấu nước mắt bên trong. Đây thường là điều mọi người làm. Ai đó có lần đã hỏi Nietzsche, ông bao giờ cũng cười. Ông vui vẻ thế, ông có thực sự cảm thấy theo cách này không? Nietzsche nói, giờ vì ông đã hỏi, tôi sẽ nói cho ông thực tại. Tôi cười để cho tôi không bắt đầu khóc. Trước khi việc khóc của tôi có thể bắt đầu, tôi kìm nén nó bằng việc cười. Tôi dừng nó lại bên trong bản thân tôi. Tiếng cười của tôi phải thuyết phục họ rằng tôi đang sung sướng. Và tôi cười chỉ vì tôi sợ tới mức tôi cảm thấy việc giảm nhẹ bởi việc cười. Đôi khi tôi có thể an ủi bản thân tôi. Không ai đã thấy Phật cười. Không ai đã thấy Mahavira cười. Không ai đã thấy Christ cười. Phải có lý do. Có lẽ không có nước mắt bên trong cho nên không có nhu cầu cười để che giấu chúng. Có lẽ bên trong không nỗi buồn nào còn lại để che giấu bằng mỉm cười. Bất kỳ cái gì bị rối loạn bên trong đều đã biến mất, cho nên bây giờ không có nhu cầu gắn hoa của tiếng cười ở bên ngoài. Người có thân thể bốc mùi hôi cần phun nước hoa lên nó. Người có thân thể xấu cần làm nỗ lực để có vẻ đẹp. Người buồn bên trong phải học cười. Và người bị chất đầy nước mắt bên trong phải giữ mỉm cười ở bên ngoài. Người đầy gai bên trong phải đính hoa lên bản thân mình ở bên ngoài. Con người là tuyệt đối không phải như người đó dường như là vậy. Người đó là cái đối lập toàn bộ. Người đó là thứ này bên trong và là cái gì đó khác bên ngoài. Và nếu người khác bị lừa bởi điều chúng ta đã gắn lên bên ngoài, thì cũng được. Nhưng vấn đề là ở chỗ bản thân chúng ta bị lừa bởi điều đó. Nếu chỉ người khác bị lừa bởi dáng vẻ bên ngoài, điều đó chắc cũng được. Điều đó không rất đáng ngạc nhiên vì mọi người thường chỉ thấy cái bên ngoài. Nhưng bản thân chúng ta bị lừa vì chúng ta nghĩ chúng ta thực sự là hình ảnh mà người khác thấy. Chúng ta nhìn bản thân chúng ta qua con mắt của người khác. Chúng ta không bao giờ thấy bản thân chúng ta một cách trực tiếp như chúng ta vậy, như chúng ta đích thực là vậy. Hình ảnh được hình thành trong mắt người khác đánh lừa chúng ta và chúng ta trở nên sợ nhìn vào bên trong. Chúng ta muốn thấy hình ảnh mọi người có về chúng ta, không phải bản thân chúng ta. Mọi người nói cái gì? Chúng ta trở nên quan tâm biết mọi người nói gì về chúng ta. Không có gì khác sau tò mò này để biết. Chúng ta nghĩ chúng ta có thể nhận ra bản thân chúng ta qua hình ảnh được hình thành trong mắt người khác. Điều này rất đáng ngạc nhiên. Ngay cả để biết bản thân mình, chúng ta phải nhìn vào mắt của người khác. Con người sợ rằng mọi người có thể nói cái gì đó xấu về mình. Người đó cảm thấy sung sướng nếu mọi người nói cái gì đó tốt về mình, vì tri thức của người đó về bản thân mình phụ thuộc vào ý kiến của họ. Người đó không có tri thức trực tiếp về bản thân mình, người đó không có bất kỳ kinh nghiệm trực tiếp nào về việc biết bản thân mình. Kinh nghiệm này có thể xảy ra, nhưng nó không xảy ra vì chúng ta cố thoát khỏi nó. Điều đầu tiên trong việc đương đầu với tâm trí là không bận tâm về điều người khác nói hay cách người ta xuất hiện với người khác, thay vì thế. Người ta phải có việc đương đầu trực tiếp với điều người ta về bản chất là vậy. Trong tính một mình của mình, người ta phải mở tâm trí của mình một cách toàn bộ và xem cái gì có đó. Đó là hành động dũng cảm. Chính hành động dũng cảm mênh mông là quyết định đi vào địa ngục ẩn kín bên trong bản thân người ta. Chính hành động dũng cảm lớn lao là nhìn vào bản thân người ta trong sự trần trụi của người ta. Dũng cảm lớn được cần. Ngày xưa có một hoàng đế. Mọi ngày ông ta thường biến mất trong phòng được xây dựng ở giữa cung điện của ông ta. Gia đình ông ta, mọi người trong nhà ông ta, bạn bè, các quan thượng thư tất cả đều ngạc nhiên về thói quen này. Ông ta thường bao giờ cũng giữ chìa khóa của căn phòng đó bên cạnh mình và khi ông ta đi vào phòng đó, ông ta sẽ khóa cửa từ bên trong. Chỉ có một cửa ra vào căn phòng và không có cửa sổ nào. Trong thời gian 24 giờ, ông ta sẽ ở trong phòng đó trong ít nhất 1 giờ. Ngay cả các phi tần của ông ta cũng không biết bất kỳ cái gì về căn phòng này vì ông ta không bao giờ nói cho bất kỳ người nào về nó. Nếu ai đó hỏi, ông ta sẽ mỉm cười và vẫn còn im lặng, và ông ta sẽ không đưa chìa khóa cho bất kỳ người nào. Mọi người đều ngạc nhiên về điều đó, và tò mò của họ cứ tăng lên từng ngày. Ông ta làm gì ở đó? Không ai biết, ông ta thường ở trong căn phòng đóng kín đó trong một giờ. Thế rồi ông ta sẽ đi ra một cách im lặng và để chìa khóa vào túi của mình. Và ngày hôm sau ông ta sẽ lại làm cùng điều này. Cuối cùng tò mò của mọi người lên tới đỉnh và họ mưu tính cùng nhau để tìm ra xem ông ta đã làm gì. Các quan thượng thư, các phi tần, con trai con cái của ông ta cũng là một phần của mưu đồ này. Một đêm họ làm một lỗ trên tường để cho họ có khả năng nhìn xem ông ta đang làm gì khi ông ta tiếp đó đi vào đó. Ngày hôm sau, khi hoàng đế đi vào bên trong, mọi người nhòm qua lỗ hổng từng người một. Nhưng bất kỳ ai để mắt vào nhìn qua cái lỗ đó đều lập tức dịch sang bên và nói, ông ấy đang làm gì? Ông ấy đang làm gì? Nhưng không ai có thể nói ông ta đang làm gì. Hoàng đế đã đi vào bên trong và cởi hết quần áo ra. Và ông ta giơ tay lên trời và nói, hỡi thượng đế, người đã mặc quần áo không phải là tôi, đó không phải là thực tại của tôi, đây là thực tại của tôi. Và ông ta bắt đầu nhảy nhót và la hét kêu la lăng mạ và cư xử như người điên. Bất kỳ người nào nhìn qua lỗ hổng đó đều dịch sang bên ngay lập tức bị sốc và nói, hoàng đế đang làm gì? Chúng tôi thường nghĩ rằng có lẽ ông ấy sẽ làm yoga nào đó hay nói lời cầu nguyện nào đó. Nhưng điều này, ông ấy đang làm gì? Và hoàng đế đã nói với thượng đế, người im lặng và có vẻ an bình, người ở trước ngài trong quần áo là tuyệt đối giả. Ông ta là người đã tu luyện, tôi đã làm ra ông ta như thế qua nỗ lực của tôi. Thực tại tôi giống thế này, đây là thực tại của tôi, đây là sự trần trụi của tôi và đây là tính điên của tôi. Nếu ngài chấp nhận thực tại của tôi thế thì được, vì tôi có thể lừa mọi người nhưng làm sao tôi có thể lừa ngài được. Tôi có thể trưng ra cho mọi người rằng tôi không trần trụi bằng việc mặc quần áo nhưng ngài biết rất rõ rằng tôi trần trụi. Làm sao tôi có thể lừa ngài được? Tôi có thể trưng ra cho mọi người rằng tôi rất im lặng và phúc lạc, nhưng ngài biết tôi trong chính chiều sâu của tôi. Làm sao tôi có thể lừa ngài được? Trước ngài tôi chỉ là người điên. Trước thượng đế tất cả chúng ta đều là người điên. Thực ra, bỏ thượng đế sang bên. Nếu chúng ta nhìn vào bên trong bản thân chúng ta thế thì ngay cả với mắt riêng của chúng ta sẽ có vẻ giống người điên. Tâm trí của chúng ta đã trở nên tuyệt đối lẫn lộn, nhưng chúng ta chưa bao giờ chú ý tới vấn đề này cho nên chúng ta đã không phát triển bất kỳ phương pháp nào để giải quyết nó. Điều đầu tiên là đương đầu trực tiếp với tâm trí của chúng ta, nhưng chúng ta phải hiểu hai hay ba điểm để cho việc đương đầu này xảy ra. Sau đó chúng ta sẽ có khả năng nghĩ về cách tâm trí có thể được thay đổi. Điều đầu tiên cho đương đầu trực tiếp với tâm trí là ở chỗ chúng ta phải bỏ mọi sợ về việc biết bản thân chúng ta. Sợ gì với việc biết bản thân người ta? Sợ là ở chỗ có lẽ chúng ta là người xấu. Sợ là ở chỗ chúng ta có thể khám phá ra rằng chúng ta là người xấu sau khi đã nuôi dưỡng hình ảnh về việc là người tốt. Chúng ta dường như là người tốt. Chúng ta thánh thiện. Chúng ta hồn nhiên. Chúng ta đích thực. Chúng ta thật thà. Sợ của chúng ta là ở chỗ chúng ta có thể nhận ra rằng bên trong chúng ta là không đích thực và là giả. Chúng ta sợ tìm ra rằng chúng ta là phi tôn giáo, phức tạp, đạo đức giả, không thánh thiện. Sợ là ở chỗ hình ảnh của bản thân chúng ta, điều chúng ta nghĩ về bản thân chúng ta đang vậy, có thể hóa thành là giả. Người sợ theo cách này không bao giờ có thể đương đầu được với tâm trí. Rất dễ đi vào trong rừng, dễ đi vào tối, dễ ngồi bạo dạn trước thú hoang. Nhưng rất khó đứng bạo dạn trước con người hoang dã ẩn kín bên trong bạn. Điều đó rất gian nan, không gian nan chút nào để đứng nhiều năm dưới mặt trời, bất kỳ kẻ ngu nào cũng có thể làm điều đó. Không khó đứng trên đầu bạn, bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể được dạy làm trò xiếc như vậy. Và không rất khó nằm trên gai, ra điều chỉnh theo gai rất sớm. Nếu có điều thực sự gian nan, đó là dũng cảm biết trực tiếp về người ở bên trong dù thế nào, dù là xấu hay điên. Dù người ta là thế nào. Cho nên điều đầu tiên là bỏ sợ và sẵn sàng nhìn bản thân người ta một cách dũng cảm. Người không có dũng cảm này là trong phiền phức. Chúng ta quan tâm tới việc đạt tới hồn. Chúng ta quan tâm tới việc biết sự tồn tại. Nhưng chúng ta không có dũng cảm để đương đầu trực tiếp và đơn giản với bản thân chúng ta. Hồn và sự tồn tại là rất xa xôi. Thực tại là tâm trí chúng ta, não chúng ta. Thực tại đầu tiên là trung tâm ý nghĩ mà với nó chúng ta có quan hệ gần gũi nhất. Đầu tiên người ta phải thấy nó, biết nó, nhận ra nó. Điều đầu tiên là nỗ lực để biết tâm trí riêng của người ta trong tính một mình mà không sợ. trong ít nhất nửa giờ mỗi ngày cho tâm trí bạn cơ hội diễn đạt bản thân nó như nó vậy. Khép bản thân bạn trong phòng, như hoàng đế kia, và cho tâm trí bạn tự do toàn bộ. Bảo nó, bất kỳ cái gì mày muốn nghĩ, suy tư, để điều đó xảy ra. Bỏ mọi kiểm duyệt của bản thân bạn mà đã ngăn cản mọi thứ khỏi trồi lên bề mặt, bỏ mọi cái đó. Cho tâm trí bạn tự do cho phép bất kỳ cái gì nảy sinh được nảy sinh, cho phép bất kỳ cái gì xuất hiện được xuất hiện. Không dừng lại hay kìm nén bất kỳ cái gì. Bạn sẵn sàng biết cái gì ở bên trong. Và bạn cũng nên không phán xét cái gì là tốt hay xấu vì khoảnh khắc bạn phán xét, kìm nén bắt đầu. Bất kỳ cái gì bạn gọi là xấu, tâm trí bắt đầu kìm nén. Và bất kỳ cái gì bạn gọi là tốt, tâm trí bắt đầu dùng như cái che đậy. Cho nên bạn không cần phán xét bất kỳ cái gì là tốt hay xấu. Bất kỳ cái gì có đó trong tâm trí, dù nó là thế nào, được chuẩn bị để biết nó như nó vậy. Nếu bạn để tâm trí bạn tự do toàn bộ để nghĩ, suy tư, cảm, bạn sẽ cảm thấy rất kinh hoàng và tự hỏi liệu bạn có điên không. Nhưng điều bản chất là biết cái gì ẩn kín bên trong để được tự do khỏi nó. Tri thức và việc nhận ra là những bước đầu tiên để có được tự do khỏi nó. Chúng ta không thể chinh phục được kẻ thù mà chúng ta không biết hay không nhận ra. Không có cách nào, kẻ thù ẩn kín, kẻ thù đang đứng đằng sau bạn, là nguy hiểm hơn kẻ thù ở trước bạn, người bạn quen biết, người bạn nhận ra. Điều đầu tiên là ở chỗ vì các hạn chế và cấm đoán mà chúng ta đã áp đặt lên tâm trí từ mọi phía, chúng ta không để cho tâm trí diễn đạt bản thân nó trong tính tự phát của nó. Chúng ta đã hạn chế mọi tính tự phát của nó, mọi thứ đã trở thành phi tự nhiên và giả. Chúng ta đã che đậy mọi thứ trong màn che, chúng ta đang đeo các bộ mặt giả, và chúng ta không bao giờ cho phép tâm trí diễn đạt bản thân nó một cách trực tiếp. Cho nên, ban đầu, ít nhất cho phép nó diễn đạt bản thân nó một cách trực tiếp trước bạn để cho bạn trở nên quen thuộc với mọi nội dung mà đã bị ẩn kín và bị kìm nén. Phần lớn tâm trí đã bị kìm nén trong tối. Chúng ta không bao giờ đem đèn tới đó. Chúng ta sống ở ban công của nhà của chúng ta và bên trong có tối trong mọi phòng và chúng ta không biết bao nhiêu côn trùng và nhện và rắn và bọ cạp ẩn kín ở đó. Trong tối chúng nhất định tụ tập lại và chúng ta sợ đem đèn tới đó. Chúng ta thậm chí không muốn nghĩ về hoàn cảnh của nhà của chúng ta. Điều rất bản chất cho người tìm kiếm là bỏ sợ này. Để mang cách mạng vào trong tâm trí và ý nghĩ của chúng ta, điều đầu tiên là bỏ sợ. Sẵn sàng biết bản thân mình mà không sợ. Điều thứ hai là gạt bỏ mọi kiểm duyệt và hạn chế chúng ta đã áp đặt lên tâm trí. Và chúng ta đã áp đặt nhiều hạn chế lên nó. Giáo dục, các bài giảng đạo đức, nền văn minh và văn hóa đã áp đặt nhiều hạn chế, không nghĩ về cái này. Không cho phép ý nghĩ thuộc loại này đi vào tâm trí mình. Nó là ý nghĩ ống, không cho phép nó, khi chúng ta kìm nén chúng, các ý nghĩ xấu không bị phá hủy. Chúng chỉ đi sâu hơn vào trong tiềm thức của chúng ta. Bằng việc kìm nén nó, ý nghĩ không bỏ đi, nó đi sâu hơn vào trong con người của chúng ta. Vì điều chúng ta kìm nén đã nảy sinh từ bên trong, nó đã không tới từ đâu đó bên ngoài. Nhớ, bất kỳ cái gì có đó trong tâm trí của bạn đều không tới từ đâu đó bên ngoài, nó tới từ bên trong. Dường như dòng suối đang chảy ra từ núi và chúng ta đóng lối mở của nó. Dòng suối sẽ không bị phá hủy. Nó sẽ đi sâu hơn, và nó sẽ tìm các cách khác để đi ra khỏi núi. Nguyên gốc sẽ có một dòng suối, nhưng giờ có lẽ sẽ có 10 dòng vì nước sẽ cố chảy ra bằng việc chia thành 10 dòng. Và nếu chúng ta đóng 10 chỗ này thế thì sẽ có 100 dòng. Mọi thứ tới từ bên trong, không từ bên ngoài, và chúng ta càng kìm nén nó càng trở thành xấu và suy đồi. Thế thì nó tìm ra những cách mới để đi ra, những phức tạp mới được tạo ra. Nhưng chúng ta liên tục kìm nén nó cứng rắn hơn. Cơ sở của giáo dục của chúng ta từ chính thời thơ ấu là ở chỗ nếu ý nghĩ nào đó trong tâm trí là sai, kìm nén nó. Ý nghĩ bị kìm nén đó không bị phá hủy, nó đi vào sâu hơn trong tiềm thức của chúng ta. Và chúng ta càng kìm nén nó càng đi sâu hơn, và nó càng giữ chặt chúng ta hơn. Giận là sai, cho nên chúng ta kìm nén nó, thế thì một dòng suối giận lan rộng mây qua chúng ta. Dục là sai, tham là sai, cái này là sai, cái kia là sai. Bất kỳ cái gì sai chúng ta kìm nén nó và đến cuối chúng ta thấy rằng chúng ta đã trở thành bất kỳ cái gì chúng ta đã kìm nén. Bạn có thể cản được những dòng suối bị kìm nén nào bao lâu bằng việc đóng lối mở của chúng. Và tâm trí vận hành theo cách nào đó. Chẳng hạn, Bất kỳ cái gì chúng ta muốn kìm nén hay trốn thoát khỏi, đều trở thành trung tâm cho tâm trí. Bất kỳ cái gì chúng ta muốn thoát khỏi đều trở thành sự hấp dẫn và tâm trí bắt đầu chuyển tới nó. Thử điều đó mà xem, nếu bạn cố thoát khỏi cái gì đó hay kìm nén cái gì đó, tâm trí sẽ lập tức trở nên được hội tụ vào nó. Milarepa là nhà huyền bí sống ở Tây Tạng. Một hôm một thanh niên tới ông ấy và nói, tôi muốn đạt tới quyền năng nào đó. Xin cho tôi mật chú. Milarepa nói, chúng ta không có mật chú nào. Chúng ta là nhà huyền bí. Mật chú dành cho nhà ảo thuật, cho pháp sư, đi tới họ đi. Chúng ta không có mật chú nào, tại sao chúng ta phải cần quyền năng? Nhưng Milarepa càng từ chối, anh thanh niên càng tưởng rằng phải có cái gì đó ở đó. Nếu không tại sao ông ấy phải từ chối? Cho nên anh ta cứ tới Milarepa lặp đi lặp lại. Đám đông lớn bao giờ cũng tập hợp quanh các thánh nhân, người đuổi mọi người đi bằng chiếc gậy hay ném đá vào họ. Đám đông nghĩ rằng thánh nhân phải có cái gì đó đặc biệt bằng không ông ấy chắc không đuổi mọi người đi. Nhưng chúng ta không nhận ra rằng việc thu hút mọi người qua quảng cáo trên báo chí hay ném đá vào họ là cùng một thủ thuật. Tuyên truyền là như nhau, và cách thứ hai có tính thao túng và tinh danh hơn. Khi mọi người bị đuổi đi xa bởi ai đó ném đá, họ không hiểu rằng họ thực tại đang bị hút vào. Đây là cách tinh vi để làm điều đó. Và mọi người quả có tới mặc dầu họ không có ý tưởng nào rằng họ đã bị dụ dỗ. Anh thanh niên nghĩ rằng có lẽ Milarepa đã cố che giấu cái gì đó cho nên anh ta bắt đầu tới mọi ngày. Đến cuối Milarepa phát chán cho nên ông ấy viết cho anh ta một mật chú trên giấy và nói, cầm lấy cái này. Đêm nay là đêm không trăng, đọc cái này 5 lần trong đêm. Nếu anh đọc nó 5 lần, anh sẽ có quyền năng anh muốn. Thế thì anh sẽ có khả năng làm bất kỳ cái gì anh muốn làm. Bây giờ đi và để ta một mình. Anh thanh niên vớ lấy tờ giấy và quay lưng chạy đi. Anh ta thậm chí không cảm ơn Milarepa. Nhưng anh ta còn chưa bước xuống khỏi các bậc đền thì Milarepa gọi với anh ta. Anh bạn ơi! Ta quên không bảo anh một điều. Có những điều kiện nào đó gắn với mật chú này. Khi anh đọc nó, anh phải không có bất kỳ ý nghĩ nào trong tâm trí anh về khi. Anh thanh niên nói, đừng lo, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy trong cả đời tôi. Không bao giờ có bất kỳ lý do gì để nghĩ về khi. Tôi phải đọc điều này chỉ 5 lần thôi, không có vấn đề gì. Nhưng anh ta đã phạm sai lầm. Anh ta thậm chí còn chưa xuống tới bậc cuối cùng thì khỉ bắt đầu tới. Anh ta trở nên rất sợ. Anh ta nhắm mắt lại và có khỉ bên trong. Anh ta nhìn ra ngoài và ngay cả chỗ không có khỉ, anh ta lại thấy một số con. Lúc đó là đêm, và mọi khoảnh khắc trên mọi cây dường như đều có khỉ. Dường như là khỉ có ở mọi nơi. Đến lúc anh ta về nhà anh ta đã rất lo nghĩ vì mãi tới lúc đó anh ta chưa bao giờ nghĩ về khỉ. Anh ta chưa bao giờ có bất kỳ cái gì liên quan tới chúng. Anh ta đi tắm, nhưng khi anh ta tắm khỉ đã ở cùng anh ta. Toàn thể tâm trí anh ta bị ám ảnh chỉ với một điều, khỉ. Thế rồi anh ta ngồi xuống để đọc mật chú. Anh ta nhặt tờ giấy lên, nhắm mắt lại, và có đám đông khỉ bên trong đang trêu chọc anh ta. Anh ta trở nên rất sợ nhưng dù vậy anh ta vẫn kiên nhẫn cả đêm. Anh ta đổi tư thế, anh ta cố ngồi theo cách này, cách nọ, theo Padmasana, theo Siddhasana, theo các tư thế yoga khác nhau. Anh ta cầu nguyện, anh ta cúi mình, anh ta cầu xin, anh ta thét lên nhờ bất kỳ ai tới giúp anh ta gạt bỏ lũ khỉ này. Nhưng khỉ cũng cứng rắn, chúng không sẵn sàng bỏ anh ta đêm đó. Đến sáng anh thanh niên gần như điên vì sợ và anh ta nhận ra rằng quyền lực mật chú không thể được đạt tới dễ dàng thế. Anh ta đã thấy rằng Milarepa đã rất láo lỉnh, ông ấy đã ra điều kiện khó cho anh ta. Milarepa điên, nếu như sẽ có cản trở vì khỉ thế thì ít nhất ông ấy phải không nhắc tới chúng chứ. Thế thì có lẽ quyền năng mật chú có thể đã được đạt tới. Đến sáng anh ta quay lại Milarepa vừa khóc vừa nói, ông lấy lại mật chú đi. Ông đã làm một sai lầm lớn, nếu khỉ là cản trở trong việc dùng mật chú này, thế thì ông đáng phải không nhắc tới chúng chứ. Tôi không bao giờ nghĩ về khỉ, nhưng cả đêm qua khỉ săn đuổi tôi. Bây giờ tôi sẽ phải đợi tới kiếp sau để đạt tới quyền năng mật chú này vì trong kiếp này mật chú này và khỉ đã trở nên được thống nhất. Bây giờ không thể nào gạt bỏ được chúng. Khỉ đã trở nên được thống nhất với mật chú. Làm sao chúng đã trở nên được thống nhất? Tâm trí anh ta khăng khăng rằng khỉ phải không có đó và do vậy khỉ tới. Bất kỳ khi nào tâm trí anh ta cố gạt bỏ khỉ, khỉ xuất hiện. Bất kỳ khi nào tâm trí anh ta cố thoát khỏi khỉ, khỉ tới. Cấm đoán là thu hút, từ chối là mời chào, ngăn cản là cám dỗ. Tâm trí chúng ta đã trở nên rất ốm yếu vì chúng ta không hiểu điểm đơn giản này. Chúng ta không muốn giận, thế thì giận tới như khỉ. Chúng ta không muốn dục, thế thì dục xuất hiện như khỉ và bắt giữ con người chúng ta. Chúng ta không muốn tham, chúng ta không muốn bản ngã, và tất cả chúng đều tới. Nhưng bất kỳ cái gì chúng ta muốn, tính tâm linh, tính tôn giáo, chứng ngộ, dường như không tới. Cái chúng ta không muốn, thì tới, và cái chúng ta cố có được, không bao giờ xuất hiện. Mọi thứ trái ngược này xảy ra vì việc không hiểu điểm đơn giản này của tâm trí. Điều thứ hai cần nhớ là ở chỗ không có nhu cầu khăng khăng về cái gì phải có trong tâm trí và cái gì không phải có. Chúng ta phải sẵn sàng quan sát bất kỳ cái gì xuất hiện trong tâm trí chúng ta mà không làm bất kỳ chọn lựa nào và không có bất kỳ điều kiện nào. Theo cách này chúng ta có thể bắt đầu thấy tâm trí là gì trong thực tại. Sự kiện đơn giản về bản tính mâu thuẫn của tâm trí được hiểu rõ bởi các nhà quảng cáo trên khắp thế giới, nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo đã không hiểu nó chút nào. Những người tuyên truyền khắp thế giới hiểu sự kiện này nhưng những người dạy trong xã hội đã không hiểu nó. Khi một bộ phim được quảng cáo chỉ dành cho người lớn, trẻ em đi xem nó với dầu giả đáng giá vài xu dán lên mặt chúng. Những người quảng cáo biết rằng để thu hút trẻ em cần dùng các từ chỉ dành cho người lớn trên quảng cáo. Có những tạp chí của đàn bà chỉ dành cho đàn bà. Không ai đọc chúng ngoại trừ đàn ông, đàn bà không bao giờ đọc chúng. Tôi đã điều tra về điều đó và thấy rằng phần lớn người mua đều là đàn ông. Và khi tôi hỏi đại lý về tạp chí họ bán trên thị trường, họ nói, đàn bà chỉ thỉnh thoảng mới mua tạp chí chỉ dành cho đàn bà nhưng thường họ mua tạp chí chỉ dành cho đàn ông. Các nhà quảng cáo hiểu cái gì thu hút tâm trí đàn ông như những người lãnh đạo tôn giáo không hiểu mà các thầy giáo đạo đức cũng chưa hiểu nó. Họ vẫn liên tục dạy mọi người những thứ ngu xuẩn như không giận, tranh đấu với giận. Người đánh nhau với giận của mình và cố trốn thoát khỏi nó sẽ bị ám ảnh với giận cả đời người đó. Người đó không bao giờ có thể được tự do khỏi nó. Chỉ người quan tâm tới việc biết giận của mình mặt đối mặt và không tranh đấu với nó mới được tự do khỏi nó. Điểm thứ hai là bỏ mọi cảm giác về xung đột và vật lộn với bất kỳ trạng thái nào của tâm trí. Chỉ tạo ra cảm giác về muốn biết, muốn hiểu, mình phải hiểu tâm trí của mình là gì. Người ta phải đi vào tâm trí với loại việc cảm đơn giản này. Đó là điểm thứ hai. Và điểm thứ ba là không làm bất kỳ phán xét nào về bất kỳ cái gì nảy sinh trong tâm trí. Không làm bất kỳ phán xét nào về cái gì là xấu hay cái gì là tốt. Tính xấu và tính tốt là hai mặt của cùng một đồng tiền. Bất kỳ khi nào có tính xấu, có tính tốt ở phía bên kia. Bất kỳ chỗ nào có tính tốt, có tính xấu ở mặt bên kia. Người ác được ẩn kín bên trong người thiện và người thiện được ẩn kín bên trong người ác. Người thiện có phía tốt của đồng tiền của mình quay mặt lên và phía xấu quay xuống. Cho nên nếu người thiện trở thành ác thế thì người đó chứng tỏ là tệ hơn người ác nhất. Và nếu người ác trở thành người thiện thế thì người thiện dường như mờ nhạt trong so sánh. Trong người ác tính thiện đã hoàn toàn bị ẩn kín, chỉ tính ác phô ra. Nếu người đó thay đổi và trở thành người thiện thế thì những người thiện khác sẽ có vẻ mờ nhạt cạnh người đó. Lực rất tươi và ẩn kín của tính thiện nảy sinh từ bên trong người đó. Và Miki Haangiolimu là những ví dụ hay. Họ đã là những người rất ác rồi một hôm trở thành thiện và họ chiếu sáng mọi thánh nhân khác bằng tính thiện của họ. Người thiện và người ác là không khác nhau, họ là hai mặt của cùng một đồng tiền. Nhưng hiền nhân là loại người thứ ba, bên trong người đó không có tính thiện không có tính ác. Đồng tiền biến mất cùng nhau, hiền nhân không phải là người thiện không là quân tử không là thánh nhân. Người ác bao giờ cũng bị ẩn kín bên trong người quân tử và người quân tử bao giờ cũng được ẩn kín bên trong người ác. Hiền nhân tuyệt đối là kiểu hiện tượng thứ ba. Ông ấy ở bên ngoài cả thiện và ác, ông ấy không có quan hệ với loại nào. Ông ấy đã đi vào một chiều hướng khác toàn bộ nơi không có vấn đề về thiện và ác. Một sư trẻ sống trong làng ở Nhật Bản, ông ấy rất nổi tiếng và có danh tiếng lớn. Cả làng tôn thờ và kính trọng ông ấy. Bài hát được hát khắp làng tôn vinh ông ấy. Nhưng một hôm mọi sự thay đổi, một cô gái trẻ trong làng trở nên mang thai và cho sinh ra đứa con. Khi gia đình cô ấy hỏi cô ấy đứa trẻ là của ai, cô ấy nói nó là con của sư trẻ này. Mất bao lâu để người ngưỡng mộ trở thành kẻ thù? Bao lâu? Điều đó không mất ngay cả một khoảng thời gian ngắn vì bên trong tâm trí của người ngưỡng mộ, kết án bao giờ cũng ẩn kín. Tâm trí chỉ đợi cơ hội, và ngày ngưỡng mộ kết thúc, kết án bắt đầu. Những người biểu lộ kính trọng có thể đổi trong một phút thành bất kính. Những người đang chạm chân một người có thể trong một khoảnh khắc bắt đầu chặt đầu cùng người này. Không có khác biệt giữa kính trọng và bất kính, chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Mọi người trong cả làng tấn công lều của sư. Trong một thời gian dài họ đã từng bày tỏ sự kính trọng với sư nhưng bây giờ mọi giận họ đã kìm nén bước ra. Bây giờ họ có cơ hội để bất kính, cho nên tất cả họ chạy tới lều của sư này và đốt nó và ném đứa bé vào anh ta. Sư hỏi, có chuyện gì vậy? Mọi người quát lên, ông đang hỏi chúng tôi chuyện gì sao? Đứa trẻ này là của ông, chúng tôi phải nói cho ông chuyện gì sao? Nhìn nhà đang cháy của ông đi, nhìn vào trong tim ông đi, nhìn đứa trẻ này và nhìn vào cô gái kia. Không cần chúng tôi phải nói cho ông rằng đứa trẻ này là của ông. Sư nói, thế à? Đứa trẻ này là của tôi à? Đứa trẻ bắt đầu khóc cho nên anh ta bắt đầu hát ru để làm cho đứa trẻ im lặng và mọi người bỏ anh ta ngồi đó bên cạnh chiếc lều bị thiêu rụi. Thế rồi anh ta đi xin ăn vào thời gian thường lệ. Vào buổi chiều, nhưng ai cho anh ta thức ăn hôm nay? Hôm nay mọi cửa anh ta đứng trước đều bị đóng sầm. Hôm nay đám đông trẻ con và mọi người bắt đầu bước đi đằng sau anh ta, chế giễu anh ta, ném đá. Anh ta tới nhà của cô gái có đứa con này. Anh ta nói, tôi có thể không có thức ăn cho bản thân tôi, nhưng ít nhất cho ít sữa cho đứa trẻ này đi. Tôi có thể có lỗi, nhưng đứa bé nhỏ đáng thương này có lỗi gì? Đứa trẻ khóc, đám đông đứng đó. Và điều đó trở thành không thể chịu được cho cô gái. Cô ta sụp xuống chân bố cô ta và nói, con xin lỗi, con đã nói dối khi con nêu tên sư này. Con muốn cứu người bố thực của đứa trẻ, cho nên con nghĩ dùng tên của sư này. Con thậm chí không có bất kỳ quen thuộc nào với ông ấy. Người bố trở nên bối rối, đây đã là sai lầm lớn. Ông ta chạy ra khỏi nhà, quỳ xuống dưới chân của sư và cố nhận đứa bé từ anh ta. Sư hỏi, có chuyện như vậy? Bố cô gái nói, tôi xin lỗi, đã có sai lầm. Đứa trẻ này không phải là của ông. Sư đáp, thế à? Đứa trẻ này thực sự không phải của tôi sao? Thế rồi mọi người trong làng nói với anh ta, ông điên. Sao ông không phủ nhận điều đó sáng nay? Sư nói, điều đó tạo ra khác biệt gì? Đứa trẻ này phải thuộc vào ai đó. Và các ông bà đã đốt một cái lều, các ông bà sẽ đốt thêm một lều nữa. Các ông bà đã tận hưởng phỉ báng một người, các ông bà sẽ tận hưởng phỉ báng thêm một người nữa. Điều đó sẽ tạo ra khác biệt gì? Đứa trẻ này phải thuộc vào ai đó, nó cũng có thể là của tôi. Cho nên vấn đề là gì? Điều đó tạo ra khác biệt gì? Mọi người nói, ông không hiểu rằng mọi người kết án ông, xúc phạm ông, làm mất mặt ông rất nhiều đó sao? Sư trả lời, nếu như tôi quan tâm tới kết án của các ông bà, tôi chắc đã quan tâm tới kính trọng của các ông bà nữa. Tôi làm như tôi cảm thấy đúng, các ông bà làm bất kỳ cái gì các ông bà cảm thấy là đúng. Mãi tới hôm qua các ông bà đã cảm thấy kính trọng tôi là đúng cho nên các ông bà đã kính trọng. Hôm nay các ông bà cảm thấy không kính trọng tôi là đúng cho nên các ông bà không kính trọng. Nhưng tôi dửng dưng với cả kính trọng lẫn bất kính của các ông bà. Mọi người nói với anh ta, thưa tôn ông. Ông nên nhận ra rằng ông sẽ mất danh tiếng tốt của ông. Anh ta đáp, tôi không ác không thiện, tôi đơn giản là bản thân tôi. Tôi đã bỏ ý tưởng này về thiện và ác. Tôi đã bỏ mọi mối quan tâm trong việc trở thành thiện vì tôi càng cố trở thành thiện, tôi càng thấy rằng tôi trở thành ác. Tôi càng cố thoát khỏi tính ác, tôi càng thấy rằng tính thiện đã biến mất. Tôi bỏ chính ý tưởng này, tôi đã trở nên tuyệt đối dửng dưng, và ngày tôi trở nên dửng dưng, tôi thấy rằng cả tính thiện lẫn tính ác không còn lại bên trong. Thay vì thế, cái gì đó mới được sinh ra mà là tốt hơn tính thiện, và nó thậm chí không có cái bóng của tính ác. Hiền nhân là kiểu người thứ ba. Cuộc hành trình của người tìm kiếm không phải là cuộc hành trình trở thành người tốt. Cuộc hành trình của người tìm kiếm là cuộc hành trình của việc trở thành hiền nhân. Cho nên điểm thứ ba của tôi là không quyết định liệu ý nghĩ nảy sinh trong tâm trí là thiện hay ác. Không kết án hay ca ngợi. Không nói rằng cái này là ác hay cái này là thiện. Chỉ ngồi bên cạnh dòng chảy của tâm trí, dường như bạn đang ngồi trên bờ sông và quan sát một cách dửng dưng dòng chảy. Nước đang chảy, đá đang chảy, lá đang chảy, gỗ đang chảy. Và bạn đang quan sát khi ngồi im lặng trên bờ. Đây là ba điểm tôi muốn nói cho bạn về sáng nay. Điều thứ nhất là bạo dạn vô cùng trong đương đầu với tâm trí. Điều thứ hai là không hạn chế, không ước định tâm trí. Điểm thứ ba là không phán xét về bất kỳ ý nghĩ và khao khát nào nảy sinh trong tâm trí, không cảm thấy thiện hay ác. Thái độ của bạn nên đơn giản là dửng dưng. Ba điểm này là cần để hiểu những suy đồi của tâm trí. Thế rồi trong buổi chiều và buổi tối chúng ta sẽ nói về điều có thể được làm để gạt bỏ những suy đồi này và đi xa hơn, nhưng ba điểm này phải được nhớ trong tâm trí. Bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng cho thiền sáng. Đầu tiên, hai điểm để hiểu về thiền sáng. Thế rồi chúng ta sẽ ngồi cho thiền. Thiền sáng là quá trình rất trực tiếp và đơn giản. Thực tại bất kỳ cái gì có ý nghĩa trong cuộc sống đều rất đơn giản và trực tiếp. Trong cuộc sống, thứ càng vô tích sự, nó càng phức tạp và rắc rối. Trong cuộc sống, thứ càng cao, nó càng đơn giản và trực tiếp. Nó là quá trình rất trực tiếp và đơn giản. Điều duy nhất bạn phải làm là ngồi im lặng và nghe một cách im lặng thế giới của âm thanh khắp xung quanh. Nghe có những hiệu quả kỳ diệu nào đó, thông thường chúng ta không bao giờ nghe. Khi tôi đang nói ở đây, nếu bạn nghĩ rằng bạn đang nghe, thế thì bạn đang phạm sai lầm lớn. Âm thanh rơi lên tai không phải là nghĩa của nghe. Nếu bạn đang nghĩ đồng thời khi tôi đang nói, thế thì bạn không nghe vì tâm trí có thể làm chỉ một điều mỗi lúc, không bao giờ làm hai điều. Hoặc bạn có thể nghe hoặc bạn có thể nghĩ. Chừng nào bạn đang nghĩ, với chừng nấy thời gian việc nghe sẽ dừng lại. Chừng nào bạn đang nghe, với chừng nấy thời gian việc nghĩ sẽ dừng lại. Cho nên khi tôi nói rằng nghe là quá trình kỳ diệu, điều tôi ngụ ý là nếu bạn chỉ nghe một cách im lặng thế thì việc nghĩ sẽ dừng lại theo cách riêng của nó. Vì chính một quy tắc bản chất của tâm trí là nó không có năng lực làm hai thứ đồng thời, tuyệt đối không có năng lực. Một người đã ngã bệnh, trong một năm chân anh ta đã bị liệt. Các bác sĩ bảo anh ta rằng không có liệt trong thân thể anh ta, đấy là tâm trí anh ta tưởng tượng ra điều đó. Nhưng làm sao anh ta có thể đồng ý được? Anh ta bị liệt, thế rồi nhà anh ta bị cháy. Khi nó bị cháy, mọi người trong nhà chạy ra, và người bị liệt cũng chạy. Anh ta đã không ra khỏi giường trong một năm. Khi anh ta chạy, anh ta nghĩ, trời, làm sao điều này xảy ra? Trong một năm, mình đã thậm chí không có khả năng đứng dậy. Làm sao mình có thể bước đi bây giờ? Người này hỏi tôi về điều đó, và tôi bảo anh ta, tâm trí không thể nghĩ được hai thứ đồng thời. Liệt đã là ý nghĩ của tâm trí, nhưng khi nhà bị cháy, tâm trí trở nên được tham gia toàn bộ với đám cháy tới mức ý nghĩ đầu tiên, rằng chân mình bị liệt, đã biến mất và anh chạy ra khỏi nhà. Tâm trí có thể nhận biết mãnh liệt về chỉ một thứ. Thực nghiệm sáng nay là về nghe một cách im lặng tiếng hót của chim và tiếng gió, tạp âm của mọi loại âm thanh quanh bạn. Nghe nó rất im lặng, cho chú ý chỉ vào một điều, mình đang nghe một cách toàn bộ bất kỳ cái gì đang xảy ra. Mình không làm bất kỳ cái gì khác, chỉ nghe một cách toàn bộ. Tôi đang nhấn mạnh vào việc nghe vì khi bạn nghe một cách toàn bộ, chuyển động liên tục của ý nghĩ bên trong bạn sẽ trở thành tuyệt đối im lặng, vì cả hai điều này không thể xảy ra đồng thời. Cho nên để toàn bộ nỗ lực của bạn vào việc nghe. Đây là nỗ lực khẳng định. Nếu bạn cố ném các ý nghĩ ra thế thì sai lầm mà tôi vừa nói với bạn sẽ bắt đầu xảy ra. Nó là nỗ lực phủ định. Ý nghĩ không thể được ném ra bằng việc làm nỗ lực để gạt bỏ chúng. Nhưng nếu năng lượng của tâm trí mà thường đi vào trong suy nghĩ, bắt đầu chảy vào trong luồng khác nào đó, thế thì ý nghĩ tự động trở nên yếu. Các bác sĩ của người bị liệt thường bảo anh ta bỏ ý niệm khỏi tâm trí anh rằng anh bị liệt. Anh không thực sự bị liệt đâu. Nhưng người này càng cố ném ra ý nghĩ rằng anh ta không bị liệt, anh ta càng sẽ được nhắc nhở về chứng liệt của anh ta. Nếu tôi không bị liệt thế thì tại sao tôi lặp lại, tôi không bị liệt? Mọi lần anh ta lặp lại, tôi không bị liệt, anh ta làm sâu sắc và mạnh thêm cảm giác của anh ta rằng anh ta bị liệt. Tâm trí của người này cần việc làm chệch, không cần anh ta cố dừng ý nghĩ của anh ta về liệt. Nếu anh ta mà có cơ hội được tham gia vào cái gì đó khác thế thì liệt của anh ta chắc đã biến mất, vì nó đã là liệt của tâm trí, không của thân thể. Điều cần cho tâm trí anh ta là chuyển toàn bộ sang bên để liệt biến mất. May mắn nhà anh ta bị cháy. Điều có thể xảy ra là cái có vẻ như thảm họa về sau lại chứng tỏ là may mắn xảy ra. Lần này điều may mắn là nhà của người này bị cháy vì toàn thể chú ý của anh ta đột nhiên chuyển sang đám cháy. Tâm trí anh ta dịch chuyển từ liệt mà nó đã nắm giữ, và ảo tưởng này đột nhiên biến mất. Nó đã là ảo tưởng, không nhiều hơn điều đó. Trong thực tại, không có xiềng xích, chỉ có mạng các ý nghĩ. Khi tâm trí con người trở nên bị sao lãng, ý nghĩ của con người khô héo và trở nên không sống, vì ý nghĩ lấy sự sống của chúng từ sự chú ý của chúng ta. Ý nghĩ không có sự sống của riêng chúng, chúng ta càng cho ý nghĩ sự chú ý, nó càng trở nên sống hơn. Chúng ta càng loại bỏ chú ý, nó càng trở nên chết hơn. Nếu chú ý được loại bỏ toàn bộ, thế thì ý nghĩ trở thành không sống, chúng chết, chúng biến mất ngay lập tức. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng bạn nên để mọi chú ý của bạn vào việc nghe. Quyết định một cách tuyệt đối rằng ngay cả tiếng hót nhỏ nhất của chim cũng phải được nghe thấy, không bị bỏ lỡ. Bạn phải nghe thấy mọi thứ, dù bất kỳ cái gì xảy ra xung quanh, bạn phải nghe thấy tất cả nó. Thế thì bạn sẽ đột nhiên thấy rằng tâm trí đang đi vào trong im lặng sâu, ý nghĩ đang nhạt nhòa đi. Chỉ một điều phải được làm, bạn phải đơn giản thả lỏng thân thể bạn. Hôm qua tôi đã nói với bạn trước hết làm căng não bạn nhưng có lẽ bạn đã hiểu lầm. Thả lỏng não bạn ra, không làm căng nó, điều đó là không cần thiết, vì nếu bạn bị mắc vào ý tưởng làm căng não, thế thì bản thân nó trở thành vấn đề. Cho nên bỏ ý tưởng đó đi, nó không phải là một phần của thiền. Tôi phải bảo bạn làm điều đó chỉ để cho bạn có thể có ý tưởng nào đó về điều não căng là gì và não được thả lỏng là gì. Không cần lo nghĩ về ý tưởng này, bỏ nó đi. Và bây giờ thả lỏng, để tâm trí được thả lỏng mọi mô và dây thần kinh căng của não bạn. Đó là vấn đề thả lỏng, vấn đề không phải là học nghệ thuật làm cho não căng. Bạn cần quên nghệ thuật giữ cho não căng, tôi đã nói cho bạn chỉ để bạn có thể hiểu tương phản giữa não bạn bị căng và được thả lỏng. Với bây giờ, bỏ bất kỳ cái gì bạn không thể hiểu. Chỉ đơn giản thả lỏng nó, cho nên xin mọi người giữ khoảng cách với nhau. Không ai nên chạm vào người khác, dùng không gian này ở phía trước, lên đây hay đi ra sau, nhưng không ai nên chạm vào lẫn nhau. Cho phép thân thể thả lỏng toàn bộ và thế rồi nhắm mắt lại từ từ. Mắt phải được nhắm nhẹ nhàng tới mức không căng nào trên mắt. Bạn phải không nhắm chặt mắt bằng không bạn sẽ cảm thấy căng. Các cơ của mắt có quan hệ rất nhiều tới não cho nên để chúng tuyệt đối được thả lỏng. Để mí mắt của bạn hạ xuống theo cùng cách trẻ nhỏ làm. Để mí mắt hạ xuống từ từ, thả lỏng, thế rồi thả lỏng mọi cơ mặt và đầu. Bạn đã thấy mặt của trẻ nhỏ, tuyệt đối thả lỏng, không cái gì căng thẳng. Làm cho mặt bạn giống điều đó, tuyệt đối trùng và được thả lỏng. Để thân thể cũng được thả lỏng, khoảnh khắc bạn để mọi thứ thả lỏng, hơi thở sẽ trở nên được thả lỏng và im lặng theo cách riêng của nó. Thế rồi chỉ là một điều, nghe một cách im lặng bất kỳ âm thanh nào đang tới từ khắp xung quanh. Quả sẽ tạo ra âm thanh, chim sẽ tạo ra âm thanh, đứa trẻ sẽ nói trên đường, nghe chúng một cách im lặng. Liên tục nghe và nghe và nghe, và mọi thứ sẽ trở thành im lặng bên trong. Nghe, nghe một cách im lặng trong 10 phút, để mọi chú ý vào việc nghe. Chỉ là việc nghe, không làm gì khác. Nghe, chim đang hót, gió đang rung cây, bất kỳ âm thanh nào có thể tới, nghe chúng một cách im lặng. Nghe, và dần dần, bên trong bạn. Tiếng rù rù của im lặng sẽ bắt đầu. Tâm trí đang trở nên im lặng, liên tục nghe và nghe. Tâm trí đang trở nên im lặng, tâm trí đang trở nên im lặng, tâm trí đang trở nên im lặng, tâm trí đã trở nên im lặng, tâm trí đã trở nên tuyệt đối im lặng. Im lặng sâu đang hiện diện bên trong, nghe nó, chỉ nghe nó, nghe, và dần dần tâm trí sẽ trở nên im lặng. Tâm trí đang trở nên im lặng, tâm trí đang trở nên im lặng, tâm trí đang trở nên im lặng. Liên tục nghe và nghe, tâm trí đang đi vào im lặng tuyệt đối.